mê vợ không lối về. Chương 983, không phải một mình cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang hỏi cháu đấy, sao không nói nữa? Tô Trạm đặt găng tay xuống bàn, Tần Nhã đi tới, nói nhỏ nói, là Ngôn Hy trở về. Tô Trạm sửng sốt một chút, sau đó nói, đây là một chuyện tốt, cô ấy có thể trở lại để chứng minh rằng cô ấy sẵn sàng đối mặt với chúng ta, sương mù cuối cùng cũng đã qua. Tần Nhã vỗ vỗ bụi rơi trên y quần áo Tô Trạm, nói nhỏ nói với anh. Gia Văn và Hâm Giao đến rồi, ở đây có hai đứa hướng dẫn người ta sắp xếp đồ đạc rồi, chúng ta trở về đi. Cô ấy có suy nghĩ riêng của mình, một mặt sẽ không quấy rầy hai người họ trang trí nhà mới, mặt khác cô ấy sẽ quay lại nói với Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn rằng Tông Ngôn Hy sẽ quay lại. Tô Trạm không hiểu ý, nói. Gia Văn kết hôn, bố mẹ nó không quan tâm, chúng ta không thể không quan tâm được. Tần Nhã nghe vậy không vui. Anh mua căn nhà này à, tiền hôn sự cũng là anh bỏ ra sao? Sao người ta không lo liệu được chứ? Chỉ cần trả tiền có ích gì? Phải quan tâm chứ, Tô Trạm nhìn Trang Gia Văn, ánh mắt chan chứa tình yêu. Trang Gia Văn cười và không nói gì. Tần Nhã bỏ qua Tô Trạm, chào hỏi hai đứa nhỏ rồi rời đi. Tô Trạm nhanh chóng đi theo. Chờ anh đã, Tần Nhã tiếp tục không để ý tới anh ta. Chấm, ủa, sao em lại giận anh, đi thì đi, sao em vẫn giận anh chứ? Tô Trạm dùng lời ngon ngọt dỗ dành. Tần Nhã lạnh lùng liếc anh ta một cái, vẻ mặt khinh thường giống như đang nói, anh là ai chứ? Xứng đáng để tôi tức giận sao? Tô Trạm khoác tay cô nói. Đi ăn chút gì rồi hãy về. Không ăn, Tần Nhã lạnh lùng nói. Tại sao? Tô Trạm ôm chặt tay cô hơn, Tô Trạm từng này tuổi rồi mà vẫn như thế này, thật khiến người ta vừa buồn cười vừa ấm áp. Đến tuổi này rồi mà vẫn có thể cúi mình xuống để nịnh vợ, quả thực cũng là một người chồng tốt. Không đói, vậy em đi ăn cùng anh. Đi một mình đi, vậy thôi, anh cũng không ăn nữa. Tô Trạm đáng thương mở cửa xe, để cô đi lên trước. Tần Nhã cúi người ngồi vào xe, trở về rồi em nấu cho anh. Chê y mặt Tô Trạm nở nụ cười ngay lập tức, anh ta chạy về phía trước ngồi vào vị trí lái xe. Xe nhanh chóng dừng lại. Đây là căn nhà họ mua lại sau khi bà cụ mất, cách xa thành phố nhưng sạch sẽ, nhà rất rộng, cả căn nhà có hơn chục phòng, còn có sân rộng. Lúc mua, bọn họ cho rằng bởi vì Trang Gia Văn ở đây, sau này mọi người sẽ cùng nhau lui tới, sợ rằng không có chỗ ở nên mới chọn căn nhà lớn này. Tô Trạm bây giờ cũng không còn lo chuyện của công ty nữa, công ty hoàn toàn do Trang Gia Văn quản lý, anh ta lúc nhàn rỗi thường đi theo Tần Nhã. Cửa hàng quần áo là sự nghiệp của Tần Nhã, cô ấy điều hành công việc kinh doanh rất tốt, Tô Trạm là tài xế và vệ sĩ của cô, theo sát cô mỗi ngày. Sau khi xuống xe, Tần Nhã vào nhà, không quên dặn dò người đàn ông bên cạnh. Anh đi rửa một ít rau, lát nữa em nấu mì cho anh. Nói xong cô liền đi về phía phòng của Lâm Tân Ngôn. Tô Trạm đứng ở phòng khách hỏi, không phải em nấu cơm cho anh sao, còn muốn anh rửa rau, vậy thì anh tự làm đi. Tần Nhã đáp, Tô Trạm chi bằng anh ta không hỏi. Cộc cộc, đứng ngoài cửa Tần Nhã gõ cửa. Không có ai mở, cô lại gõ, vẫn không có ai mở. Chuyện gì thế này? Tần Nhã vặn tay nắm cửa, trong phòng không có ai, đúng lúc này Tô Trạm chạy tới. Đúng rồi, anh quên không nói với em, hôm nay hai người bọn họ nói có chuyện phải đi ra ngoài, không có ở nhà. Vậy sao anh không nói sớm hơn chứ? Tần Nhã đóng cửa bước tới, Tô Trạm nhìn bộ dáng đáng thương của cô. Không phải là do anh quên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhã đi tới phòng bếp nhân tiện hỏi. Họ có nói tại sao và đi đâu không? Hình như là đi thăm Trang Tử Khâm và Trình Ôn. Sức khỏe của Trình Ôn không tốt. Bác sĩ nói nhiều nhất có thể kéo dài đến cuối năm. Tô Trạm đi theo vào bếp lấy rau trong tủ lạnh ra cho vào bồn rửa rau. Ông già này cũng có ngày đến bước đường này. Tần Nhã dựa vào mép bàn nhìn anh lại cảm khái cái gì thế? Anh nói thật, Tô Trạm ngẩng đầu, em nói xem, nếu Trình Ôn không ở cùng Trang Tử Khâm và được cô ấy chăm sóc, liệu ông ấy có thể sống đến hôm nay không? Anh đang nói cái gì vậy? Trình Ôn cũng chăm sóc cho Trang Tử Khâm mà, hai người họ chăm sóc lẫn nhau. Hai, anh cũng không nói gì cả. Tô Trạm cười, chúng ta có thể sống đến 90 tuổi như bọn họ không? Anh có thể sống đến 100 tuổi. Tần Nhã mở nắp vung ra, nước bên trong sôi lên, cô lấy ra một ít mì khô thả vào nước. Em sống bao lâu, anh sống bấy lâu. Tô Trạm bỏ rau đã rửa sạch vào rổ. Tại sao trông em vẫn như thế này? Lúc còn trẻ như vậy, bây giờ vẫn là như thế này, không có gì thay đổi cả. Tô Trạm không quan tâm. Buổi tối, Trang Gia Văn và Thẩm Hâm Giao ra sân bay từ sớm, chê y đường đi Thẩm Hâm Giao hỏi. Chị đã về rồi, anh có về không nhỉ? Không liên lạc được với anh ấy. Trang Gia Văn nói, đương nhiên anh ấy hy vọng rằng mọi người đều quay trở lại, nhân cơ hội này tất cả mọi người đoàn tụ. Nhưng bản chất công việc của Tông Môn Thần rất đặc biệt, anh có thể hiểu. Thẩm Hâm Giao gật đầu, anh cả giống như bố vậy. Trang Gia Văn quay đầu nhìn cô, ý em là anh không giống. Anh ở với chú Tô Lâu tính cách có phần rất giống chú ấy. Thẩm Hâm Giao nhận xét, Trang Gia Văn không phản đối, đúng là tính cách của anh ấy thuộc kiểu vui vẻ, cởi mở. Đến sân bay, vẫn chưa tới giờ hạ cánh nên họ ngồi trong phòng chờ đợi. Nghe thông tin chuyến bay hạ cánh, hai người đi ra lối ra. Có rất nhiều người ở lối ra, Trang Gia Văn dáng người cao lớn nên đứng nhìn quanh trong đám đông, và cuối cùng anh đã nhìn thấy cô. Nhưng, không chỉ có một mình cô ấy, Cách Trương.